Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 135. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu hắn chỉ thấy hứng thú, sau đó không ngừng bị thu hút. Đến bây giờ hắn rõ ràng hơn hết cảm xúc của mình không chỉ là đùa giỡn nhất thời. Hắn thật sự muốn có người con gái này. Sau bữa ăn, mọi người ngồi bên ngọn lửa trước lều, mỗi người đều có bình nhiệt nghi ngút khói. Nhất Giã đột nhiên lấy từ trong túi đeo ra một cây đàn guitar acoustic. Vân Mộng Hạ Vũ, tôi mới sáng tác xong một bài muốn hát thử cho mọi người nghe. Đây là ca khúc tôi muốn dành tặng đến một người đặt tên là Go Of You, hy vọng người ấy sẽ thích. Từ lúc mới debut đến hiện tại, Nhất Giã là nam ca sĩ đi theo trường phái phong cách R&B và rap. Người nghe vốn đã định hình anh là sự lạnh lùng cuôn ngầu từ phong cách âm nhạc đến ngoại hình. Nên khi nghe tên bài hát thì ai cũng thấy kỳ lạ. Cảm giác tựa đề này có hơi hướng nhẹ nhàng lãng mạn, không giống như những gì anh đang theo đuổi. Quả đúng như vậy, khi tiếng đàn hòa cùng với lời bài hát vang lên. Đây là lời tâm sự thủ thỉ của một chàng trai đơn phương yêu thầm một cô gái. Lời ca dịu dàng tha thiết đầy tình ý không chỉ làm người ngồi ở đây chú ý mà còn làm xáo trộn mạng xã hội. Trong khi mọi người còn thất thần bởi lời bài hát và giọng ca quá mức tuyệt vời thì Nhất Giã quay sang Đàm Đàm hỏi. Đàm Đàm, cô thấy được không? Bành Nhiễm trong lòng bây giờ đang có vạn con hươu đang chạy loạn. Cô bé hú huyết là anh ấy đang tỏ tình gián tiếp với chị Tiểu Đàm. Vậy là trực giác của cô đã đúng. Ánh mắt không nhịn được nhìn chị gái nhỏ không hiểu phong tình bên cạnh và người phía đối diện đang mỉm cười chờ mong. Má ơi, ngọt ngào quá. A cô C, H, E, T mất. Không được, tỉnh táo lại đi Bành Nhiễm, mày không được phản bội anh ấy. Dù chiến hạm của cô bị chìm nghỉm cũng đau lòng thật, nhưng may mắn kịp thời nhảy lên thuyền khác. Chính là couple của chị Đàm và anh Cố. Cô phải đu couple này tới đích, tuyệt đối không nhảy thuyền khác. Đàm Đàm không hay nghe nhạc, bị hỏi thì ăn ngay nói thật bảo hay. Dù sao anh ta nổi tiếng cũng đúng, người mù tịt về âm nhạc như cô cũng thấy dễ nghe. Ngoài Đàm Đàm thì những người còn lại đều có suy nghĩ riêng. Y Niên trước giờ đứng ngoài cuộc chiến của Y Cơ và Đàm Đàm, tình hình trước mắt đã bắt đầu không chịu được. Cô tức giận đến mức cúi đầu để che đi vẻ mặt giận dữ của mình. Một màn người hỏi có ý người nghe vô tình này không khác gì hố bom bùng nổ. Nhà bọt của Thần Giã là người bị tổn thương nguyên khí nặng nhất. OTP mà mình trèo trên sóng truyền hình thổ lộ tâm ý trực tiếp với một người khác. Nhà họ đang có nguy cơ trong tình trạng không giữ được bị sập bất cứ lúc nào. Thị hóng dưa, bổn cung như đang xem phim ngôn tình cung đấu vậy trời. Chuyện tình tay ba còn chưa giải quyết xong thì anh trai ca sĩ lại nhảy vào. Ôi chao, nhà nào đó liệu có thể giữ được top một couple fan. Uống nước pha trà ngắm giang sơn, Mị chỉ muốn nói xem quá đã mắt. Phim khéo khi còn chưa quay được drama như vậy đâu. Nếu để ý biểu tình của Nhiễm Muội không khác gì cảnh chị em ngồi ăn dưa xếp couple chúng ta. Nghi ngờ Nhiễm Muội biết nội tình ở đây. Cách chương.